Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, tổ hợp. Áo cổ tư tháp tộc trưởng mày nhăn lại, đứng tại trên ban công, dĩ nhiên là quay đầu nhìn ra xa xa thần ngục biển. Trầm mặc xuống, tộc trưởng, Mông Đặc La liền nói, nhưng áo cổ tư tháp tộc trưởng lại là không có trả lời. Mông Đặc La cũng biết, tộc trưởng nhất định là đang tiến hành suy nghĩ, cũng liền không còn thúc giục, đáy lòng lại là có chút lo lắng. Lấy tộc trưởng tính tình, vấn đề này tộc trưởng rất có thể không để ý tới. Nếu như thế, ai đi giết cái kia phệ thần thử hai người? Không tốt, nhất định phải giết bọn hắn hai cái. Mông Đặc La không ngừng tự hỏi có biện pháp nào. Mông Đặc La mặc dù là áo cổ tư tháp gia tộc nhân vật trọng yếu, thế nhưng là cùng đại viên mãn cường giả lại liên lụy không lên trọng yếu quan hệ. Trên vị diện chiến trường chém giết, tưởng lại báo thù rất khó. Dù sao có thể tại vị diện chiến trường sát lục cái khác thống lĩnh cường giả, thực lực cũng khẳng định không kém. Muốn có hoàn toàn chắc chắn giết chết bọn hắn, cũng chỉ có đại viên mãn. Đại viên mãn thượng vị thần tổng cộng nhiều như vậy, hơn nữa còn phân tán tại các đại vị diện. Có đại viên mãn thượng vị thần còn tiềm ẩn tại một chút vật chất vị diện. Có một ít đại viên mãn thượng vị thần ẩn cư tại một chút địa phương. Muốn mời được một cái đại viên mãn, đây là một cái rất khó sự tình. Không phải tất cả mọi người đều có thể giống tinh linh cường giả áo tạp lão uy nhĩ như thế, có thể làm đại viên mãn thiếu thứ nhất một cái nhân tình. Đừng nói Mông Đặc La, chính là áo cổ tư tháp tộc trưởng, đường đường đệ nhất gia tộc tộc trưởng, cũng không có hoàn toàn chắc chắn xin mời một cái đại viên mãn. Đem Lôi Tư Tinh bọn hắn đội ngũ mấy người thực lực miêu tả một lần, áo cổ tư tháp tộc trưởng nhìn ra xa thần mục biển, đạm mạc nói, vâng, Mông Đặc La đại hỉ, liền nói, bọn hắn tiểu đội hết thảy 4 người, theo thứ tự là Lôi Tư Tinh, một tên thực lực gần nhau Ô Mạn cường giả, một vị Thanh Long nhất tộc thanh niên, cùng phệ thần thử, 4 người bọn họ bên trong, Lôi Tư Tinh mạnh nhất. Đương nhiên cái kia phệ thần thử cũng rất đáng sợ, thiên phú thần thông quá mức lợi hại nha, chấm ngoặc kép. Áo cổ tư tháp tộc trưởng đột nhiên quay đầu, sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú về phía hắn. Cái kia tiếp cận Ô Mạn cường giả không có gì đặc thù, Ô Mạn hắn đủ để đối phó. Mông Đặc La rất xác định nói, nếu như Ô Mạn cùng Lôi Hồng chiến đấu, xác thực Ô Mạn có được công kích chủ thần khí, đúng lúc khắc chế Lôi Hồng. Dù cho chiến đấu gian nan chút, nhưng Ô Mạn vẫn có thể giết chết Lôi Hồng. Nếu như phải giết cái kia Thanh Long nhất tộc thanh niên cùng phệ thần thử, độ khó không nhỏ. Áo cổ tư tư tháp tộc trưởng khẽ lắc đầu. Thực ra hắn đúng là không phát động chiến đấu, có chút chần chờ. Trên thực tế cái kia áo xanh, Hạ Tư Uy bọn người không phải hắn áo cổ tư tháp gia tộc. Dù cho bỏ mình, đối với hắn gia tộc không có ảnh hưởng. Tổn thất một vị chủ thần sứ giả, chủ thần có thể lại thua một cái. Mông Đặc La cuống lên, liền nói, tộc trưởng, nếu như vẻn vẹn giết ta một cái còn chưa tính. Bọn hắn lần này thế nhưng là giết bên ta trọn vẹn 4 người. Mà lại tộc trưởng ngươi cũng biết Lôi Tư Tinh người kia, đây chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, cùng chúng ta gia tộc sớm đã có mâu thuẫn. Lần này đại thắng, hắn khẳng định lại bốn phía tản khoe khoang vấn đề này. Nếu như chúng ta gia tộc một chút phản ứng đều không có, cái kia áo cổ tư tháp tộc trưởng lông mày rảo cùng một chỗ, viên kia đỏ tươi nốt ruồi tựa hồ phát ra hồng quang. Áo cổ tư tháp tộc trưởng lập tức hạ lệnh, Mông Đặc La, ngươi đi đem Ô Mạn mời đến. Cùng lúc, ngươi cũng tranh thủ thời gian phái người đi đem Thiết Cách Ôn cũng mời đến. Ô Mạn mặc dù mạnh nhất thần phân thân đi tới vị diện chiến trường, nhưng vẫn là có phân thân ở tại trong gia tộc. Còn Thiết Cách Ôn cũng ở tại thần mục biển, cùng lúc cũng là quang minh chủ tể dưới trướng chủ thần sứ giả. Cùng áo cổ tư tháp gia tộc quan hệ cũng coi như mật thiết. Được, Mông Đặc La không khỏi đại hỉ, xem ra có hy vọng. Mông Đặc La kích động vạn phần, mặc dù không biết tộc trưởng sẽ như thế nào an bài, nhưng tất nhiên đều biết Lôi Tư Tinh một bên thực lực. Mông Đặc La tin tưởng, tộc trưởng chắc chắn phái ra có hoàn toàn chắc chắn đội ngũ. Không ra chiêu tác thì đã, ra chiêu tác thì tất thắng. Vị diện chiến trường, một mảnh trên hoang dã, hô hô, gió lạnh gào thét, cát bay đá chạy, trong gió rét lờ mờ có hai bóng người sóng vai mà đi. Khi đi tới gần mới nhìn rõ, một người trong đó một bộ kim sắc trường bào, màu bạc tóc ngắn, khuôn mặt cương nghị, chính là lúc trước một trận chiến bên trong may mắn đào thoát, Ô Mạn. Tại Ô Mạn bên cạnh, cao mà gầy, hất lên lục sắc trường bào, mi tâm bộ vị thình lình có mấp máy dựng thẳng đôi mắt. Người này chính là Thiết Cách Ôn, tộc trưởng thật đúng là đủ thiên vị cái kia Mông Đặc La. Dĩ nhiên là vì chuyện này, còn muốn trả thù một hồi, Ô Mạn cười nhạo nói, còn xin ngươi cùng ta cùng một chỗ. Thiết Cách Ôn cười nhạt một tiếng, lại có vẻ yêu dị. Ô Mạn, tộc trưởng tốt xấu là chúa tể sủng ái nhất chìm nhi tử, mà lại tộc trưởng tự mình nói với ta, ta sao có thể không nể mặt mũi. Bất quá Ô Mạn, Lôi Tư Tinh bốn người kia có thể đưa ngươi môn giết tới cái kia trình độ, thực lực bọn hắn cũng đủ mạnh a. Ta nói, cũng liền một cái phệ thần thử khó chơi. Ô Mạn tự giễu nói, trận chiến kia truyền đi, cũng đối Ô Mạn thanh danh có ảnh hưởng. Bất quá lần này, chúng ta lại là có hoàn toàn chắc chắn. Ô Mạn mỉm cười nói, còn chưa nhất định đâu, trừ phi vị kia chịu đáp ứng. Thiết Cách Ôn lắc đầu nói, hắn cũng không nhất định đáp ứng vấn đề này. Nếu như vị kia không đáp ứng, chỉ bằng vào ta hai người, thật là có độ khó. Ô Mạn nhìn về phía trước, lúc nói chuyện, hai người bọn họ đã đi tới một tòa quân doanh phía trước. Quân doanh bọn thủ vệ lập tức cảnh giác nhìn về phía hai người bọn họ. Dám độc lập hành tẩu tại vị diện chiến trường, bình thường đều là cường giả tuyệt thế. Ô Mạn trực tiếp mở miệng nói, các ngươi hướng đi các ngươi thống lĩnh truyền báo một chút, liền nói ta Ô Mạn tới bái phòng, hai vị đại nhân xin đợi trong chốc lát. Trong đó một vị binh sĩ hơi hạ thấp người, liền lập tức đi thông bẩm. Chỉ một lát sau, hai vị thống lĩnh đại nhân xin các ngươi đi vào. Người lính này liền trở về. Ô Mạn cùng Thiết Cách Ôn hai người mỉm cười sóng vai mà đi. Rất mau tới đến một tòa cổ điển cửa đình viện, mà giờ khắc này cửa ra vào đang đứng một tên anh tuấn thanh niên tóc vàng. Thanh niên tóc vàng vừa nhìn thấy Ô Mạn hai người, cả cười, Ô Mạn, a, không nghĩ tới còn có Thiết Cách Ôn tiên sinh, hai vị đến ta cái này, thật sự là khó được a, mời đến, mời đến. Ô Mạn liền lên phía trước thấp giọng nói, Ram Sâm, Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh có đó không? Hắn tại, thanh niên tóc vàng khẽ giật mình, các ngươi là tới tìm hắn. Đúng, Ô Mạn khẽ gật đầu. Lúc này, một đạo bình thản thanh âm từ bên trong truyền tới. Ô Mạn, Thiết Cách Ôn, hai người các ngươi tới tìm ta, trực tiếp vào đi. Cũng đã lâu không cùng hai người các ngươi gặp mặt. Ô Mạn, Thiết Cách Ôn hai người không chần chờ nữa, lúc này cùng thanh niên tóc vàng cùng nhau tiến nhập trong đình viện. Tại trong đình viện, một bên cạnh cái bàn đá đen nhánh chiếc ghế bên trên, một tên nam tử đang dựa vào, tùy ý lật xem một bản dày bằng ngón tay thư tịch. Nam tử này có mềm mại dài tới phần eo, tóc dài màu bạc, tùy ý mà rối tung xuống tới, lộ ra không bị trói buộc. làn da óng ánh sáng long lanh, trên mặt trần trùng trục, không có sợi râu, chỉ có cái kia hai màu bạc trường mi rủ xuống, cho đến vành tai, Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh, Ô Mạn, Thiết Cách Ôn đều khẽ khom người. Mã Cách Nỗ Tư cầm trong tay thư tịch đặt lên bàn, cười nhạt lườm hai người một chút, ngồi, Ô Mạn, Thiết Cách Ôn cũng chia mà dưới trướng. Hai người bọn họ không khỏi nhìn nhau, đều cảm nhận được một tia áp lực. Bọn hắn người trước mắt, Mã Cách Nỗ Tư, chính là thiên giới cường giả tối đỉnh. Ngoại giới thịnh truyền cái này Mã Cách Nỗ Tư hư hư thực thực đại viên mãn thượng vị thần. Thế nhưng là Ô Mạn bọn hắn rõ ràng, Mã Cách Nỗ Tư xác thực đạt tới đại viên mãn, xem như tu luyện mệnh vận quy tắc đại viên mãn cường giả. Mã Cách Nỗ Tư tại linh hồn phương diện nghiên cứu, có thể xưng thượng vị thần bên trong đỉnh phong nhất tồn tại. Xem hai người các ngươi, tựa hồ có cái gì khó mở miệng lời nói a. Mã Cách Nỗ Tư cười nhạt nói. Thiết Cách Ôn hít sâu một hơi, nói, Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh, sự tình ta trước cho ngươi miêu tả một chút. Phía trước không lâu, Lôi Tư Tinh dẫn đầu một tiểu đội, trên vị diện chiến trường đem Mông Đặc La dẫn đầu tiểu đội gần như đổ lục hết. Chết mất 4 người, chỉ còn lại Ô Mạn may mắn đào thoát. Lợi hại như vậy, Mã Cách Nỗ Tư hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Ô Mạn. Ô Mạn hổ thẹn nói, bọn hắn trong đội ngũ có một người là phệ thần thử. Mã Cách Nỗ Tư giật mình, bên cạnh thanh niên tóc vàng cười nói, sớm nghe nói có một cái phệ thần thử, nguyên lai tại Lôi Tư Tinh trong đội ngũ, Mông Đặc La đội ngũ chết mất 4 người, liền Ô Mạn đào thoát, cái kia Mông Đặc La bản thân cũng chết mất rồi. Đúng, Ô Mạn gật đầu, là tộc trưởng Hán Kim, xin các người tới đi. Mã Cách Nỗ Tư cười nhạt nói. Ô Mạn bất đắc dĩ cười nói, Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh ngươi cũng đoán được, chúng ta cũng liền nói thẳng, xác thực là tộc trưởng để chúng ta đến mời ngươi xuất mã. Dù sao Mã Cách Nỗ Tư gia tộc tại vị diện chiến trường bên trong có thể mời được người không coi là nhiều, có thể đối phó Lôi Tư Tinh bọn hắn càng ít. Hán Kim hắn đầu óc có vấn đề, đi đối phó Lôi Tư Tinh. Mã Cách Nỗ Tư không khỏi cau mày nói, vừa nói Hán Kim não đại có vấn đề người không nhiều. Mã Cách Nỗ Tư lại là một trong số đó, mà lại Mã Cách Nỗ Tư cùng cái này Hán Kim cũng có được tương đối sâu cấp độ quan hệ. Năm đó hai người này thực lực còn yếu thời điểm, liền đã từng cùng nhau tại Quang Minh Thần Giới sông sáo qua. Phải xin mời đại viên mãn, dựa vào chủ thần bối cảnh là vô dụng, chỉ có thể dựa vào ân tình, nhờ vả bằng hữu quan hệ. Không, không, Ô Mạn cười ha hả nói, điểm ấy xin yên tâm, tộc trưởng lần này không phải đi đối phó Lôi Tư Tinh. Tộc trưởng ý là giải quyết mặt khác 3 người. Cái kia phệ thần thử giết không được. Mã Cách Nỗ Tư lắc đầu nói, ân, Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh ngươi lo lắng bối lỗ đặc. Ô Mạn không khỏi nói. Bên cạnh thanh niên tóc vàng Ram Sâm cười nói, Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh đương nhiên không quan tâm, thế nhưng là khó nói các ngươi không biết, Bái Ếch tiên sinh thế nhưng là tự mình xuất thủ đối phó qua cái kia phệ thần thử, cũng không có giết chết. Bái Ếch tiên sinh còn từng ở ta nơi này cư ngụ mấy tháng nói qua việc này. Bái Ếch, Ô Mạn, Thiết Cách Ôn hai người nhìn nhau. Cái kia phệ thần thử vật chất phòng ngự quá mạnh, càng có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, trừ phi đem hắn trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong đi, nếu không, không có khả năng giết chết hắn. Mã Cách Nỗ Tư lắc đầu nói, cho dù ở không gian loạn lưu bên trong, lấy hắn phòng ngự, đoán chừng đều có thể sống sót, nhiều nhất lạc lối mà thôi. Nếu như bối lỗ đặc mời được chủ thần ra mặt, đi không gian loạn lưu bên trong lục soát, rất có thể tìm thấy được. Ô Mạn, Thiết Cách Ôn, giờ mới hiểu được phệ thần thử khó chơi. Các ngươi muốn động thủ, chỉ có thể giết chết cái kia thanh long nhất tộc thanh niên. Cùng một người khác, Mã Cách Nỗ Tư cười nhạt nói, Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh, nếu như ngươi xuất mã, định không có vấn đề gì. Ô Mạn liền nói, cái kia Thiết Cách Ôn cũng chờ mong nhìn về phía Mã Cách Nỗ Tư. Mã Cách Nỗ Tư cười nhạo một tiếng, hán kim tiểu tử này cùng ngươi nói cái gì? Mã Cách Nỗ Tư nhìn về phía Ô Mạn, hắn nói, Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh hỗ trợ một lần, hắn sẽ cho tiên sinh một khỏa dị mây thạch. Ô Mạn có chút không thể nào hiểu được nói, đối với lúc trước tộc trưởng thuyết pháp hắn rất không hiểu. Dị mây thạch, tại quang minh thần giới là mặc dù tương đối ít thấy, thế nhưng không tính là nhiều đáng tiền, còn chưa kịp một cái thượng vị thần khí. Một khỏa dị mây thạch, liền có thể xin mời Mã Cách Nỗ Tư xuất thủ. Nào có như thế tiện nghi sự tình, đương nhiên Ô Mạn không hiểu, nhưng tộc trưởng kia lại làm cho Ô Mạn một mực nói như thế. Hán kim tiểu tử này, luôn luôn thế nào gian xảo. Mã Cách Nỗ Tư cười đứng lên, vậy ta liền theo các ngươi đi một chuyến. Ô Mạn, Thiết Cách Ôn không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới thuyết pháp này, thật đúng là mời được Mã Cách Nỗ Tư. Bất quá ta chỉ phụ trách đem cái kia Lôi Tư Tinh ngăn cản. Hai người kia, các ngươi đến giết, còn cái kia phệ thần thử, các ngươi không nhìn là đủ. Mã Cách Nỗ Tư cười nhạt nói ra, lần này áo cổ tư tháp gia tộc tộc trưởng xin mời Thiết Cách Ôn. Cũng là một siêu cấp cường giả, không sợ. Phệ thần, ba người này xuất mã, đối phó Lôi Tư Tinh bọn hắn là dễ như trở bàn tay. Trên thực tế Mã Cách Nỗ Tư một người đều đầy đủ. Ram Sâm, vậy ta liền đi trước. Mã Cách Nỗ Tư cười nói, chúng ta tiên sinh thắng lợi mà về. Thanh niên tóc vàng cười nói, lập tức Mã Cách Nỗ Tư dẫn theo Ô Mạn, Thiết Cách Ôn hai người trực tiếp rời đi quân doanh. Nhìn xem ba người rời đi bóng lưng, thanh niên tóc vàng lắc đầu thở dài một tiếng, không nghĩ tới cái kia áo cổ tư tháp tộc trưởng có thể mời được Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh. Xem ra một trận chiến này, một chút lo lắng cũng không có, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.